Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 160, mang Bảo Bảo đi cửa hàng thú cưng. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì ta muốn ở nhà chiếu cố các Bảo Bảo. Bọn họ hiện tại đã có thể bi bô tập nói. Lâm Hiên nhìn lấy bọn hắn, giải thích nói, các Bảo Bảo có thể bi bô tập nói rồi. Thật nhanh, nghe nói như thế, Lục Hâm ba bọn người hơi sững sờ. Không nghĩ tới các Bảo Bảo thế mà lợi hại như vậy. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nhà bảo bối. Nhìn lấy bọn hắn một mặt kinh ngạc bộ dáng. Lâm Hiên rất đắc ý, Hiên ca. Nói như vậy, về sau chúng ta cũng không thể thường xuyên nhìn đến ngươi rồi. Ừm, bất quá trong một tháng, ta sẽ đến trường học 2 lần trước tiết. Vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Các ngươi trong trường học, có thể được thật tốt nỗ lực à, Hiên ca. Ngươi yên tâm đi, chúng ta bây giờ đã đem trò chơi không sai biệt lắm phòng bị. Không lại cho tiểu mã ca đưa tiền. Chúng ta sẽ thật tốt cố lên. Bất quá Hiên ca, thật hâm mộ ngươi có thể học ngoại trú. Muốn là ta cũng có thể dạng này. Thật là tốt biết bao à, Lục Hâm ba một mặt hâm mộ nói. Ngươi nha. Làm sao có thể, muốn là ngươi có Hiên ca thực lực, Hiên ca ưu tú như vậy thành tích, khi đó, ngươi đi tìm hiệu trưởng, hiện tại cũng sẽ đồng ý, các ngươi cố gắng cố lên. Đừng quên ta nói với các ngươi, yên tâm đi, Hiên ca, chúng ta chưa quên, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi, được rồi, Hiên ca, buổi chiều, tan học. Lâm Hiên lái xe hơi, mang theo lão bà cùng một chỗ hướng trong nhà chạy tới. Lão bà, ngày mai lão công thì không đến trường học. Muốn là muốn ta, có thể cho lão công đánh video trò chuyện ừ. Trên xe Lâm Hiên nhìn lão bà liếc một chút. Mỉm cười nói, thật hâm mộ à, ta cũng muốn không đi học trường học lên lớp. Dương Tử Di mở ra chuyện vui nói. Lão bà nếu là không muốn đi trường học lên lớp, vậy liền từ chức đi, cùng lão công cùng một chỗ ở nhà bồi các Bảo Bảo. Thế nào, quảng cáo, nhà chúng ta hiện tại có tiền, thì coi như chúng ta hai cả ngày ở lại nhà, chiếu cố các Bảo Bảo, cũng không có việc gì. Ta mới không cần, tuy nhiên trong nhà có tiền, nhưng là cũng không thể không làm việc đi. Mà lại chính ta cũng có năng lực kiếm tiền. Dương Tử Di lắc đầu. Tuy nhiên trong nhà xác thực có tiền. Nhưng là không thể một mực sống bằng tiền dành dụm a, lại nói. Nàng lại không phải là không thể kiếm tiền. Tuy nhiên tiền kiếm được. Liền lão công một ngày tiền kiếm được cũng không sánh bằng. Nhưng là nàng tiền kiếm được. Hoàn toàn có thể đầy đủ các Bảo Bảo mua sữa bột a. Mua quần áo cái gì tiền? Lâm Hiên cũng minh bạch. Lão bà là một cái tự lập nữ nhân. Nếu quả thật để lão bà đợi trong nhà, mỗi trời chiếu cố các Bảo Bảo, nói không chừng sẽ rất nhàm chán. Đã lão bà muốn công tác, cái kia thì tiếp tục công việc. Chờ lão bà ngày nào không muốn công tác thời điểm, chính mình cũng hoàn toàn có thể nuôi sống người một nhà. Cũng không lâu lắm. Xe lái vào Hồ Tâm Hoa Viên, dừng xe ở tầng hầm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng một chỗ hướng biệt thự trong đi đến. Ba, nha, mới vừa vào ra môn. Đại Bảo Nhị Bảo nhìn đến cha mẹ trở về. Cao hứng bừng bừng hô hào ba. Mà nha, ai, Bảo, cha mẹ trở về rồi á, mới vừa vào ra môn. Liền nghe về đến trong nhà hai cái tiểu bảo bối. Gọi bọn họ cha mẹ. Dạng này tâm tình thật rất không tệ. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng đi đến các Bảo Bảo trước người. Đem bọn hắn ôm vào trong ngực. Ê a. Bảo, hôm nay ở nhà nghe lời sao? Nha, Dương Tiểu Thư, Lâm Tiên Sinh, các Bảo Bảo ở nhà rất non nghe lời. So ta mang qua những hài tử khác, đều phải nghe lời không ít. Vương Mụ ở một bên, cười tủm tỉm giải thích nói. Tiễn biệt Vương Mụ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ngồi ở trên ghế salon. Trong ngực là Đại Bảo. Nhị Bảo, bây giờ thời gian còn sớm. Triệu Vũ gia cũng còn chưa có trở lại. Cho nên Lâm Hiên tạm thời không có nấu cơm ý nghĩ. Lại nói, vừa về nhà một lần, tự nhiên muốn thật tốt bồi các bảo bảo một hồi. Mang theo các bảo bảo, cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Xem tivi, làm trong tivi xuất hiện con mèo nhỏ thời điểm. Đại Bảo, Nhị Bảo nhất thời ia, nhìn đến Đại Bảo. Nhị Bảo bởi vì trong tivi con mèo nhỏ xuất hiện, mà lộ ra thập phần hưng phấn. Lâm Hiên lúc này mới nhớ tới, tại thành đô thời điểm, đã đáp ứng Đại Bảo. Nhị Bảo, đợi lát nữa mà đô về sau, thì mua con mèo mèo cùng bọn họ. Bảo Bảo, rất ưa thích mèo mèo đi. Ngày mai ba ba mang các ngươi đi mua một con mèo mèo. Có được hay không? Đại Bảo, Nhị Bảo nghe nói như thế. Nhìn lấy ba ba, nháy nháy mắt. Nha, nha, Bảo Bảo, ba ba biết là ba ba sai. Sau khi trở về, vẫn bận bịu quên đi. Ngày mai ba ba thì mang các bảo bối đi xem một chút mèo mèo. Có thích hợp, chúng ta thì mua một cái trở về. Lâm Hiên mang theo xin lỗi nói. Chuyện này, đúng là lỗi của hắn. Sau khi trở về, thì quên đi. Đây là đã đáp ứng các bảo bảo. Hắn cái này làm ba ba tự nhiên muốn làm gương tốt. Cũng không lâu lắm, Triệu Vũ ra từ bên ngoài đi vào. Bất quá trong tay nàng, tốt ôm lấy một bó thư tịch. Vũ gia, người đây là... Dương Tử Di nhìn lấy Triệu Vũ gia ôm lấy một bó thư tịch. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tử Di, đây là ta mua sách. Tự quản lý học, tài chính học, thị trường nhân tài học chờ một chút thư tịch. Không phải sao? Ta hiện tại là trí tâm khoa học kỹ thuật quản lý sao? Hôm nay cũng cùng An Mỹ tập đoàn bên kia tổng giám đốc tán gẫu qua. Bên kia cũng đồng ý hợp tác. Đi qua hôm nay đối thoại, ta nhận thức được tự thân không đủ, cho nên đi mua một chút thư tịch, dự định bên cạnh lớp vừa nhìn những sách này. Hy vọng có thể tăng lên một số thực lực bản thân. Quảng cáo, nghe vậy, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Triệu Vũ gia có thể nhận thức đến tự thân không đủ, còn nguyện ý đi học càng nhiều tri thức. Ý nghĩ như vậy, xác thực rất không tệ. Hy vọng nàng về sau có thể càng thêm trưởng thành, thành vì một người phụ nữ mạnh mẽ. Vậy ngươi có thể được thật tốt cố lên ân. Ta nhất định sẽ thật tốt cố lên. Ê a. Đại Bảo, Nhị Bảo cũng ê a lấy kêu một tiếng. Giống như cũng tại vì Di cố lên. Lâm Hiên cũng đứng dậy, đi chuẩn bị cơm tối. Hôm sau, Lâm Hiên đưa Dương Tử Di đi trường học, về đến nhà, cho các bảo bảo xuyên qua xuất hành phòng ngự biện pháp. Liền ôn nhu nói, bảo bối, chúng ta đi, ba ba mang các ngươi đi cửa hàng thú cưng, nhìn xem meo meo, ê a. Đại Bảo, Nhị Bảo cũng lộ ra hết sức hưng phấn. Lâm Hiên đem các bảo bảo bỏ vào trong xe an toàn trên ghế ngồi. Sau đó lại đem hai người trẻ sơ sinh xe bỏ vào cốp sau bên trong. Đi vào vị trí lái. Thắt chặt dây an toàn. Lái xe hơi. Rời đi Hồ Tâm Hoa Viên. Một hồi, xe đi tới cửa hàng thú cưng bên ngoài. Đem xe ngừng tốt về sau. Cho các bảo bảo nói một tiếng. Xuống xe. Đem hai người trẻ sơ sinh xe lấy ra mở ra. Đi vào chỗ ngồi phía sau trước cửa. Tiếp Đại Bảo, Nhị Bảo xuống xe. Bảo Bảo, ngoan ngoãn ngồi tại trẻ sơ sinh xe bên trong a. Ba ba mang các ngươi đi cửa hàng thú cưng. Đi, vừa mới đi vào cửa hàng thú cưng. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến ngoài cửa một vị khách hàng tiến đến. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trong lòng hoảng sợ nói. Oa, rất đẹp. Tuy nhiên bình thường cửa hàng thú cưng cũng có một chút khách hàng vào xem. Nhưng là muốn nói đẹp trai nhất, Tự nhiên là hôm nay tới các nàng cửa hàng thú cưng vị khách hàng này. Đáng tiếc vị khách hàng này đã có bảo bảo. Nếu là không có bảo bảo, nói không chừng hai người còn có thể phát triển. Đáng tiếc, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.